Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 343 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu không, hắn tùy tiện móc ra một viên đan dược liền đủ kinh thế hãi tục. Ta luôn cảm giác ngươi không phải người bình thường. Bạch Tình Tình mang trên mặt nụ cười sán lạn, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình. Nghe thấy lời này, Trần Bình hơi sững sờ. Ta không phải người bình thường, còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ ta là thần tiên sao? Trần Bình cười tủm tỉm nói. Trần Bình để Bạch Tình Tình có chút không biết nên làm sao tiếp. Ta xác thực cảm giác ngươi như cái thần tiên đồng dạng. Ngươi thật giống như sự tình gì đều có thể giải quyết. Trên đùi của ta có thương nặng như vậy, ngươi thế mà cũng có thể giúp ta giải quyết. Cái này hoàn toàn chính là thần tiên đồng dạng thủ đoạn. Bạch Tình Tình nội tâm đối Trần Bình cực kỳ tán thưởng. Hắn hận không thể có thể nhiều khích lệ Trần Bình một phen. Nghe được đối phương, Trần Bình còn cảm thấy có chút xấu hổ đâu. Ta giống như nghe được phía trước có người đang nói chuyện. Bạch Tình Tình đột nhiên nhíu mày, hướng phía nơi xa nhìn lại. Nghe nói như thế, Trần Bình gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng nghe đến có người ngay tại nói chuyện, mà lại thanh âm này còn quen thuộc như vậy, cảm giác tựa như là ở nơi nào đã nghe qua đồng dạng. Khẳng định là những cái kia giống như chúng ta đáng thương đồng học, bọn hắn cũng đến rơi xuống. Bạch Tình Tình mặc dù muốn đi cứu người, nhưng là vừa nghĩ tới mình căn bản cũng không có năng lực này, liền rất lung túng lùi lại một bước. Chúng ta đi thôi, không muốn bị bọn hắn phát hiện ra. Không phải một hồi đám người này sẽ đến quân lấy chúng ta. Bạch Tình Tình nội tâm vô cùng rõ ràng, chuyện này cũng không đơn giản. Bọn hắn hiện tại cũng đã tự thân khó đảm bảo, nếu như không thành thật một chút, kia hơn phân nửa cũng sẽ chỉ bị bọn này các bạn học cho hố. Trần Bình cũng không nghĩ tới Bạch Tình Tình thế mà không có chủ động đưa ra muốn cứu người. Hắn đối với cô nữ sinh này cách nhìn nháy mắt lại trở nên có chút không giống. Người tài giỏi như thế, đường đường chính chính xem như một người bình thường. Có người mình không có nửa điểm thực lực cũng liền thôi, còn hết lần này tới lần khác muốn đi khắp nơi làm thanh mẫu cứu người. Trần Bình thế nhưng là ghét nhất loại này người. Nếu như Bạch Tình Tình đưa ra muốn để cho mình hỗ trợ cứu người, như vậy Trần Bình tuyệt đối không thể lại để ý tới đối phương, thậm chí còn có thể đem tiểu nha đầu này cho ném ở nơi đây. Nếu là lương tâm không qua được, hắn tối đa cũng sẽ chỉ đem đối phương cho mang đi ra ngoài mà thôi, tuyệt sẽ không lại làm bất kỳ trợ giúp nào. Bạch Tình Tình những lời này để Trần Bình cảm thấy vừa lòng phi thường. Hắn biết tiểu nha đầu này tuyệt đối là một cái khả tạo chi tài. Đã dạng này, vậy chúng ta mau đi đi. Ai cũng không biết, đám người này sẽ không trở thành một cái vương víu đâu. Trần Bình Nhẫn gật đầu không ngừng, dừng lại trực tiếp, liền mang theo đối phương nhanh chóng rời đi nơi đây. Mà lúc này đây, Tống Đông Phong bọn hắn cũng đuổi theo, nhưng là Tống Đông Phong cũng không có phát giác được Trần Bình tung tích, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó xử. Hầu Vương nhíu mày, ở chung quanh ngửi một cái, hắn đúng là nghe được có nhân loại hương vị, cho nên biết Tống Đồng Phong không có gạt người. Đám người này chạy còn rất nhanh nha, thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền đã chạy trốn. Tống Đồng Phong cũng biết Trần Bình khẳng định ngay ở chỗ này, cho nên nội tâm cũng mang theo xoắn xuýt. Đang suy nghĩ hắn là muốn thế nào cùng Hầu Vương giải thích, Hầu Vương cũng không nói thêm gì, trực tiếp ngay lập tức đi tới. Hắn đã cảm thấy được Trần Bình tồn tại. Hầu Vương, chúng ta đây là đi đâu? Tống Đông Phong rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi Trương. Hắn luôn cảm thấy cái này Hầu Vương cũng không đơn giản, dường như chỉ cần đi theo đối phương hắn liền có thể chiếm được một chút đại tiện nghi. Hầu Vương líu ríu nói, mặc dù Tống Đông Phong không có nghe hiểu, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản. Tốt, tốt, tốt, ta cái này đi theo người cùng một chỗ hành động. Tống Đồng Phong cũng không biết đối phương đến cùng đang nói cái gì, dù sao đi theo đối phương đi chính là. Mà lại hắn cũng không có cách nào không đi theo Hầu Vương. Gia hỏa này tựa như là người điên, trực tiếp liền đem mình cho níu lại. Nếu là động tác của mình hơi chậm một chút, kia còn trực tiếp theo không kịp đối phương tiết tấu. Đỏ Vương một đường nhanh chóng đi lại, tốc độ của hắn đã đạt tới lệnh người sợ hãi than tình trạng. Tống Đông Phong loại này gà mờ, căn bản liền theo không kịp đối phương tiết tấu, trực tiếp liền bị rất chật vật kéo trên mặt đất một đường tiến lên. Cái khác mấy cái tiểu đệ trạng thái cũng không được khá lắm, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc kinh khủng, trên thân có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương, phi thường đáng thương. Hầu Vương lấy một cái tốc độ nhanh nhất, trực tiếp liền hướng phía Trần Bình đuổi tới. Trần Bình cũng không phải cái kẻ ngu, hắn tự nhiên cảm nhận được có thứ gì chính hướng phía mình nhanh chóng đuổi tới. Trần Bình mang theo Bạch Tình Tình cũng không tốt lắm, đi lại quá nhanh. Hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm nơi xa, dứt khoát trực tiếp dừng bước. Hắn muốn biết gia hỏa này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Mình luôn tránh né tự nhiên không phải một cái phương pháp, duy nhất phương pháp chính là đi đối mặt nó. Hầu Vương bên này nhanh chóng xuất kích, mà Trần Bình thì án binh bất động. Bọn hắn rất nhanh liền đuổi kịp đối phương. Làm Hầu Vương chạy đến thời điểm, Trần Bình chính hài lòng vô cùng, tựa ở trên một tảng đá lớn. Bạch Tình Tình thì là tại chỉnh lấy y phục của mình. Rõ ràng trước đó, Bạch Tình Tình vết thương đều còn tại chảy máu, nhưng là trải qua như thế thời gian ngắn ngủi khôi phục. Bạch Tình Tình vết thương thế mà đã triệt để khôi phục bình thường. Bạch Tình Tình mặc dù cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chẳng qua cũng không có nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy Trần Bình là cái thực lực phi phàm bác sĩ mà thôi. Ngay lúc này, một đống hầu tử trực tiếp liền hướng phía Trần Bình nhanh chóng vọt tới. Trong đó, một con cái đầu lớn nhất hầu tử trên mặt mang theo hiếu kỳ biểu lộ, ở một bên quan sát đến Trần Bình. Trần Bình cũng nhìn thấy bầy khỉ này sau lưng dắt lấy chính là chật vật không chịu nổi Tống Đông Phong. Tống Đông Phong bọn hắn cái này mấy huynh đệ quả thực là vô cùng chật vật, nhìn qua tựa như là chạy nạn người đáng thương đồng dạng. Trải qua một đường điên sóng, Tống Đông Phong đã triệt để chịu không được, trên mặt của hắn mang theo rất là vẻ mặt thống khổ, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại. Nhìn thấy đối phương cái dạng này về sau, Trần Bình nhịn không được bất đắc dĩ cười cười. Gia hỏa này thật đúng là xui xẻo, thế mà cũng đi theo cùng một chỗ rớt xuống sơn nhai. Không chỉ có như thế, nhìn hắn cái dạng này hẳn là gặp phiền toái rất lớn. Trần Bình một chút liền có thể nhìn ra được Tống Đồng Phong tuyệt đối là bản thân bị trọng thương, mà lại trải qua đám kia hầu tử nhóm giày vò, hiện tại thân thể càng là kém cỏi đâu. Nếu là trễ xử lý vết thương, gia hỏa này sẽ chỉ một con đường chết, điểm này tuyệt đối không thể chê. Bọn hắn những người này đều coi là người tu hành, liền sẽ không bởi vì thụ thương tử vong. Kia là thực lực cường hãn người tu hành mới có được như thế đãi ngộ, mà những cái kia phổ thông người tu hành cũng là phi thường yếu ớt. Tống Đông Phong hiện tại trạng thái rất rõ ràng, không phải rất tốt. Cũng không biết đến tột cùng là bị bầy khỉ này giày vò, vẫn là nguyên bản đã bị thương. Chẳng qua cái này cũng không trọng yếu. Dù sao Trần Bình cũng chưa từng nghĩ tới muốn trợ giúp hắn. Hầu Vương trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, líu díu nói chút gì. Trần Bình tự nhiên có thể nghe hiểu được gia hỏa này nhì nói lời. Hầu Vương rất là nóng nảy, khoa tay múa chân cùng Trần Bình nói. Nhìn xem biểu lộ liền biết, phi thường sợ hãi. Tống Đồng Phong ghé vào một bên nhìn xem một màn này. Hắn luôn cảm thấy giống như sự tình không phải dựa theo chính mình tưởng tượng bên trong đến phát triển. Rõ ràng con khỉ này hẳn là trực tiếp tới đem Trần Bình giải quyết mới đúng. Làm sao cảm giác bọn hắn hiện tại càng giống là tại giao lưu. Cái khác mấy cái tiểu đệ nhưng liền không có thông minh như vậy nha. Bọn hắn nhìn thấy Trần Bình về sau, lập tức liền lớn tiếng ồn ào. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là vì để con khỉ này đi đối phó Trần Bình. Dù sao không muốn lại đến giày vò mình. Nhưng là con khỉ này nhìn qua cũng không có muốn đối phó Trần Bình ý tứ. Cái này để người rất là đau đầu. Hầu Vương, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Chính là người này hắn có rất nhiều bảo bối. Ngươi nhanh động thủ với hắn. Dạng này ngươi liền có thể thả chúng ta đi. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Hầu Vương, trực tiếp liền bắt đầu đối Hầu Vương phân phó đến. Thế nhưng là hắn lại phạm một cái tối kỵ. Hầu Vương là không thích nhất bị nhân mạng lệnh làm sự tình. Hắn làm Hầu Vương vẫn là có độc nhất vô nhị thân phận. Tất cả mọi người nhất định phải nghe hắn, mà không phải ở đây phách lối thu xếp chính mình. Cho nên, Hầu Vương trực tiếp phẫn nộ, móc ra một cây gậy, hướng phía đầu của đối phương bên trên điên cuồng đánh tới. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, hận không thể có thể đem ra hòa này trực tiếp gõ chết đi qua. Tống Đông Phong vốn là bản thân bị trọng thương, gặp loại tình huống này về sau càng là có chút mờ mịt. Hắn cứ như vậy bị trực tiếp đập xuống đất, bị nện đầu óc choáng váng, đầu rơi máu chảy. Nó các tiểu đệ của hắn nhìn thấy màn này đều không dám nói chuyện, bọn hắn cảm thấy chuyện này có chút lạnh người không tưởng tượng được. Trần Bình cứ như vậy nhíu mày, hắn tại an tĩnh nghe Hầu Vương nói chuyện với mình. Ta biết người ý tứ, nhưng là sự tình này ta giúp không được người. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi, hết thảy đều là có nguyên nhân có quả. Trần Bình lắc đầu, cũng không có bất kỳ cái gì muốn hỗ trợ ý tứ, nhìn qua còn có mấy phần lạnh lùng. Hầu Vương nóng này khoa tay múa chân, ở bên cạnh không ngừng líu xíu, thậm chí còn muốn cho Trần Bình trực tiếp quỳ xuống đến. Trần Bình lại là dáng vẻ cao cao tại thượng, cảm giác xác thực phi thường cuồng vọng. Đã té xỉu đi qua Tống Đông Phong, không biết là cái tình huống như thế nào, mà ở một bên Bạch Tinh Tinh thì là lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Đây cũng quá quỷ dị đi. Biết rõ vạn vật có linh, là một gà mờ hướng dẫn du lịch, hắn càng thêm rõ ràng. Núi này bên trong có đủ loại kiểu dáng sinh vật tồn tại, nhưng là loại sinh vật này cũng thực sự quá có linh tính đi, cho người ta một loại rất cảm giác khủng bố. Lệnh Bạch Tinh Tinh càng không có nghĩ tới chính là Trần Bình lại có thể nghe hiểu được đối phương nói chuyện. Cái này thật sự là quá thần kỳ. Nghĩ muốn ta giúp người cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi cần trả giá chút gì? Trần Bình từ trên cao nhìn xuống, nói, nhìn qua tựa như là đối phương phía sau lão đại. Hầu Vương ở bên cạnh điên cuồng gật đầu, cái khác mấy cái hầu tử cũng líu díu ở bên cạnh la hét, xem bộ dáng là dự định đáp ứng Trần Bình. Đã dạng này, vậy liền để ta nhìn thấy thành ý của các ngươi. Trần Bình rất là lạnh lùng nói, bởi khi này muốn mời mình rời núi hỗ trợ, kia cũng không phải là không có khả năng sự tình, nhưng là nên cho đồ vật cần phải cho đầy đủ. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình trực tiếp liền lựa chọn đồng ý. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, bầy khỉ này thực lực vẫn là rất không tệ. Bọn hắn đều đã dạng này cầu mình, Trần Bình cũng không cần thiết tiếp tục giả vờ như cao ngạo. Dù sao Trần Bình đối Hầu Nhi tiểu, thứ này còn thật cảm thấy hứng thú. Hắn cũng muốn thử xem bầy khỉ này, một khi bị mình hợp nhất qua đi, sẽ có được cái dạng gì bản lĩnh, luyện chế ra đến như thế nào rượu ngon. Hai người bọn họ đang đối thoại thời điểm, Hầu Vương liền đã nói một lớn Trần Bình nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Vậy hắn liền có thể cung cấp ra tới mình tất cả Hầu Nhi tiểu cho Trần Bình sử dụng. Nhưng là Trần Bình bên này, hắn là có không đồng dạng mệnh lệnh, bây khi này tiếp xuống trở thành mình phụ thuộc phẩm. Như vậy Trần Bình cũng có thể từ đó đạt được không ít đồ tốt. Hầu Vương mặc dù nội tâm có chút xoắn xuýt, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đồng ý. Dù sao chỉ có dạng này mới có thể triệt để cùng Trần Bình đạt thành nhất trí. Nếu như Trần Bình thật sự có giải quyết vấn đề năng lực, vậy liền bình thường theo hắn cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngược lại, đi theo Trần Bình còn có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại đâu. Đây cũng là một cái không lỗ mua bán. Cho nên Hầu Vương không nói hai lời, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, cùng Trần Bình đạt thành nhất trí. Mà lúc này đây, Tống Đông Phong đám kia tùy tùng nhóm, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy Tống Đông Phong đã coi như là phi thường lợi hại. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tống Đồng Phong lại bị bầy khỉ này trực tiếp giải quyết cho. Mà lại những cái này hầu tử nói dỡ chính là đối với bọn hắn phi thường khinh thường, nhưng là bọn hắn tại cực kỳ sùng bái Trần Bình, cái này cho người ta một loại rất lớn chênh lệch cảm giác. Bọn hắn thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đi theo Tống Đồng Phong dạng này một cái lão đại, không nghĩ tới Tống Đồng Phong vậy mà là như vậy, không đáng giá nhắc tới, thực sự là quá mất mặt đi. Cho nên giờ này khác này, bọn hắn trực tiếp liền lựa chọn hướng Trần Bình thỏa hiệp. Trần Bình loại này lợi hại đến cực điểm nhân vật, tự nhiên là có thể trở thành lão đại bọn họ. Vị huynh đài này, người thực sự là quá lợi hại đi, đều tại chúng ta trước đó có mắt không tròng, xem nhẹ ngài bản lĩnh. Đúng vậy nha, trước đó chúng ta rất nhiều mạo phạm ngài, nhưng tuyệt đối đừng để ý nha, bằng không chúng ta hướng ngài nói xin lỗi đi. Bọn này khỉ làm sao biết hiện tại chỉ có ôm chặt Trần Bình đùi mới có thể sống sót. Nếu không ai biết bầy khỉ này có thể hay không đột nhiên động kinh, đối bọn hắn làm chút gì, mọi người hiện tại cũng đã triệt để sợ không được. Nghe thấy lời này, Trần Bình nhìn bọn hắn một chút, trong mắt lóe lên một tia im lặng. Hắn luôn cảm thấy đám người này giống như đầu óc không dễ dùng lắm. Ta xưa nay không cần phế vật, các người phế vật thành bộ dáng này, còn có mặt mũi làm thủ hạ của ta. Bọn hắn đang nghe Trần Bình về sau, biểu lộ cũng trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà tại Trần Bình nơi này biến thành phế vật. Bọn hắn dù nói thế nào, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có một chút thực lực, cũng không đến nỗi trực tiếp bị người xem như là phế vật mà đối đãi đi. Nếu như là Tống Đồng Phong nói bọn họ như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý. Dù sao đối phương có thực lực rất cường hãn, mà lại gia đình bối cảnh cũng rất lợi hại. Dạng này người để cho mình gọi hắn lão đại, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng là Trần Bình có thân phận gì? Hắn bất quá chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Loại này người bình thường có tư cách gì nhục mạ mình là cái phế vật? Nghĩ đến nơi này, bọn hắn cũng tức giận vô cùng. Tất cả mọi người rất là phẫn nộ, nhìn chằm chằm Trần Bình, muốn để hắn cho một lời giải thích. Thế nhưng là bọn hắn lại không dám cùng Trần Bình nói thêm cái gì. Trần Bình cũng lời cùng đám người này so đo, trên mặt của hắn mang theo rất là khinh thường thần sắc. Trực tiếp liền xoay người, cùng này một đám hầu tử nhóm trao đổi. Đám người này không nghĩ tới, mình thế mà bị Trần Bình cho xem nhẹ. Bọn hắn đứng ở bên cạnh, len lén nghe Trần Bình nói chuyện. Muốn biết Trần Bình đến tột cùng dự định làm chút gì. Nếu là những cái này hầu tử công việc lu bù lên, không có công phu để ý tới bọn hắn, vậy coi như quá tốt, vậy bọn hắn liền triệt để tự do. Hầu Vương, đi theo ta cùng một chỗ đi, những người khác liền không có cần thiết này, không muốn tất cả mọi người đi theo ta cùng một chỗ. Trần Bình mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cũng phi thường rõ ràng, nếu để cho bầy khỉ này đều đi theo mình cùng một chỗ, khó tránh khỏi là sẽ đem sự tình biến hỏng bét. Mặc dù những cái này hầu tử nhìn qua phi thường hiểu chuyện, nhưng là Trần Bình cũng không cần bọn hắn đi theo. Nghe lời này về sau, Hầu Vương lập tức liền phân phó, bầy khỉ này tranh thủ thời gian hành động, không muốn tại mình nơi này lãng phí thời gian. Hầu tử nhóm lập tức liền tranh thủ thời gian hành động, dắt lấy con mồi của bọn họ, trực tiếp liền biến mất. Tống Đồng Phong dưới tay đám người này thấy cảnh này, nháy mắt liền hoảng. Bọn hắn không ngừng dãy giụa lấy, hy vọng mình có thể bị Trần Bình cứu vớt. Cái kia huynh đệ, ngươi cứu lấy chúng ta đi, cái con khỉ này muốn ăn chúng ta. Đúng vậy nha, vừa mới đúng là chúng ta mạo phạm ngươi, ta xin lỗi được rồi. Trên mặt của người này mang theo thần sắc hốt hoảng, rất là khẩn trương hỏi. Hắn làm sao không rõ ràng mình lần này là chọc đại phiền toái. Những người này che mặt hốt hoảng bộ dáng để Trần Bình cảm thấy rất là buồn cười. Hắn cũng không phải thánh mẫu, cũng không có tốt như vậy tâm tình đi để ý biết cái này đoàn người. Thật sự là một đám phế vật. Ta còn tưởng rằng các người lợi hại đến mức nào đâu. Kết quả không nghĩ tới, đúng là như thế buồn cười. Ta còn tưởng rằng các người đối ta gọi phế vật sẽ cảm thấy rất tức giận đâu. Trên thực tế cũng không gì hơn cái này. Trần Bình nhìn thấy đám người này bị mang đi bộ dáng, thậm chí nhịn không được châm chọc khiêu khích một câu. Hầu tử nhóm nhìn thấy Trần Bình cũng không nguyện ý để ý tới đối phương, lập tức liền cưỡng ép dắt lấy đám người này, nhanh chóng rời đi bọn hắn. Những nhân loại này sẽ ăn hầu tử, bọn hắn hầu tử còn không phải sẽ ăn người. Ngay được Trần Bình chào phúng về sau, mọi người cũng đều biết không ai có thể cứu được mình. Giờ này khắc này, Trần Bình trực tiếp liền theo hầu vương cùng đi đến trong một ngọn núi. Núi này bên trên ở nhiều như vậy hầu tử, dứt khoát liền gọi hắn Hoa Quả Sơn đi. Trần Bình cũng không nhịn được mở câu trò đùa. Hầu vương ở bên cạnh rất là mờ mịt nhẹ gật đầu, không biết Trần Bình nói là có ý gì. Chẳng qua bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngay lập tức đến mục đích. Trần Bình thế nhưng là có một chút ác thú vị, cho nên hắn mới có thể loạn xạ lấy danh tự này. Bạch Tình Tình một mực đang bên cạnh, không ngừng trái phải quan sát đến, trên mặt cũng mang theo thần sắc tò mò. Tiểu Ban không nghĩ tới, Trần Bình thế mà cùng đối phương có liên hệ, hơn nữa còn có thể nghe hiểu hầu tử nói chuyện. Người cũng quá lợi hại đi, người là làm sao có thể cùng động vật giao lưu? Bạch Tình Tình ở bên cạnh lộ ra thần sắc tò mò, không biết Trần Bình là như thế nào làm được lợi hại như vậy. Trần Bình cười cười cũng không nói thêm gì, đáy mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi. Tại cái này Hoa Quả Sơn bên trong, hắn cảm giác có chút bí mật. Nơi này tuyệt đối có một chút lệnh người bất ngờ đồ vật. Trần Bình mang trên mặt nụ cười sán lạn. Bạch Tình Tình càng không ngừng lẩm bẩm Hoa Quả Sơn mấy chữ này, giống như cảm thấy Trần Bình cái tên này lấy được phi thường tốt. Ta cảm giác ngươi thật lợi hại nha, giống như một cái phi thiên độ địa, không gì làm không được ngươi. Ta cảm giác ngươi tựa như là một cái thần tiên đồng dạng. Trần Bình trên mặt lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, hắn cũng không biết đối phương là từ đâu biết được đầy hết thảy. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, biểu hiện của mình đúng là có chút đột xuất. Trần Bình tại Hoa Quả Sơn bên trong không ngừng du đãng, mà lúc này đây, hầu vương cũng tò mò hỏi thăm Trần Bình một phen. Chúng ta bây giờ phải chăng muốn thả qua Tống Đông Phong đám người kia đâu? Nghe được hầu vương lời nói về sau, Trần Bình nở nụ cười lạnh. Bỏ qua hắn làm gì? Chẳng qua không đến mức đem người này mệnh cho cầm, các ngươi vẫn là thu thập hắn dừng lại, lại đem nó cho ném chi tại sau đầu đi. Không cần cùng người kia so đo nhiều như vậy. Nghe nói như thế về sau, hầu vương lập tức liền đem sự tình cho phân phó đi xuống. Những con khỉ kia nhóm nguyên bản còn muốn đi hưởng thụ con mồi của mình đâu, không nghĩ tới hầu vương thế mà cấm chỉ bọn hắn làm như thế, cho nên bọn họ không nói hai lời, trực tiếp liền đem Tống Đông Phong đem thả. Tính một cái, đem gia hỏa này đem thả đi. Dù sao gia hỏa này bộ dạng như thế xấu, nhìn qua cũng không tốt ăn. Đúng vậy nha, cái đồ chơi này đúng là rất buồn nôn, còn không bằng trực tiếp ném đây. Hầu tử nhóm líu xíu ở bên cạnh nói, trên mặt của bọn hắn cũng mang theo thần sắc khinh thường. Tống Đông Phong bọn hắn căn bản cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đột nhiên một chút liền bị thả đi, mà lại những cái này hầu tử trên mặt đều mang phi thường ghét bỏ biểu lộ, tựa hồ đối với mình rất là chán ghét. Tống Đông Phong cũng không rõ ràng là cái tình huống như thế nào, chỉ biết hiện tại hắn đã an toàn. Mọi người đi nhanh lên, tuyệt đối không được tiếp tục đợi ở nơi này. Ai biết bọn hắn đám người này sẽ làm chút gì nha? Đây quả thực là tên điên. Tống Đông Phong trên người bây giờ tràn đầy vết thương, trên mặt của hắn mang theo thần sắc thống khổ, nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình thế mà còn có cơ hội bị thả đi. Đã dạng này, vậy hắn coi như sẽ không lãng phí thời gian này. Cái gì? Chúng ta đây là tự do sao? Thực sự là quá tốt. Lão đại, ta vết thương trên người cũng quá đau đi, ngươi có thể hay không mang ta cùng rời đi? Có người bản thân bị trọng thương, nhìn qua cực kỳ đau khổ. Trong lòng của bọn hắn rất là rõ ràng, nếu như không có người hỗ trợ, vậy bọn hắn khẳng định là không có cách nào có thể bình an vô sự rời đi. Coi như những cái này hầu tử không đến tìm phiền toái với mình, bọn hắn cũng sẽ gặp được nó hắn tình huống. Cho nên nếu như muốn chạy trốn, nhất định phải để Tống Đồng Phong hỗ trợ đem bọn hắn mang đi. Mặc dù Tống Đồng Phong hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương, thế nhưng là tương đối mà nói đã coi như là rất không tệ. Tống Đồng Phong tình huống thân thể so những người khác muốn tốt quá nhiều, cho nên nói đám người kia hiện tại nội tâm cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu là Tống Đồng Phong có thể trợ giúp bọn hắn, vậy coi như quá tốt. Nghe thấy những lời này về sau, Tống Đồng Phong trực tiếp cười lạnh rời đi. Trần Bình nói không sai, các ngươi chính là trong phế vật, phế vật. Ta coi là thực lực của các ngươi rất mạnh đâu. Kết quả ngươi sẽ không làm như thế. Thủ hạ của ta thực sự là quá mất mặt. Mình cút đi. Nói xong lời này, Tống Đồng Phong trực tiếp liền từ trong túi quần móc ra một cái vòng tròn phình lên đồ vật, nhét vào trong mồm. Hắn trực tiếp miệng lớn nuốt vào. Nhìn thấy đối phương động tác này, nháy mắt tất cả mọi người điên. Bọn hắn biết đây là Tống Đồng Phong đan dược. Tống Đồng Phong gia tộc bọn họ nhiều ít vẫn là có chút lợi hại, cho nên nói Tống Đồng Phong nhiều ít vẫn là có chút đan dược. Cùng bọn hắn không giống, bọn hắn chẳng qua là Tống Đồng Phong thủ hạ mà thôi. Ngày bình thường làm cái tùy tùng cái gì ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không khả năng có những vật này. Tống Đồng Phong vết thương trên người từ từ khôi phục, hắn thở dài một hơi, đáy mắt lộ ra rất là xoắn xuýt thần sắc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 343 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.